Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 42, lần nữa thắng lợi. Tản ra, đều tản ra, họ uất đỏ lên hai mắt gầm thét, trước hai phát công kích đã là giết chết bọn hắn gần 200 người. Bọn hắn tại người bên ngoài, chỉ còn lại có 100 người ra mặt. Họ uất đã là bị giết đỏ cả mắt, muốn cho sống sót người tản ra, coi như quang cầu này hạ xuống, cũng thương không có bao nhiêu người, đã không có đường lui. Randall gia viên bên ngoài, hơn 100 chinh phục giả công hội tinh anh, đã là như Hư Uất nói, tản ra đến liềng xiềng, quang cầu này hạ xuống, có thể nổ chết bọn hắn 10 người cũng không tệ rồi. Oanh! Quả cầu ánh sáng như sao băng thiên thạch rơi xuống. Họ uất đám người tản ra bước chân bỗng nhiên ngưng tụ. Trong mắt xuất hiện một chút tuyệt vọng. Đệ tam phát sáng bóng. Xuống dốc tiến vào ngay trong bọn họ. Là rơi vào gia viên bên trong. Bên trong một nửa. Bên ngoài một nửa. Đã chết qua một lần người. Ở nhà ngoài vườn nghênh chiến. Biết rõ ràng Trần Binh nội tình. Gia viên bên trong người lại tùy thời mà ra. Đây là họ uất chế định kế hoạch. Nhưng ở như thế không cách nào tưởng tượng dưới sự công kích. Hắn chế định kế hoạch đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Người đông phương kia căn bản không cần để ý tới bên ngoài phòng thủ người. Liền có thể trực tiếp công kích gia viên bên trong. Gia viên bên trong diện tích càng chật hẹp. Quả cầu ánh sáng oanh tạc tạo thành thương vong hội càng lớn lớn. Lão đại, chết gần 100 người, gia viên bên trong người cứ việc đã là có phòng bị. Nhưng vẫn là bị chắc lần này quả cầu ánh sáng liền nổ chết bên trong 1/3 người. Là hướng người nhiều nhất địa phương nổ. Họ uất cười khổ hỏi, vâng, các huynh đệ đã trước tiên tránh né, nhưng vẫn là thương vong thảm trọng. Họ uất nghe vậy. Trong lòng càng là đắng chát, nội tâm của hắn bản còn có một tia may mắn, tưởng tượng lấy có thể là ngẫu nhiên vị trí công kích. Nhưng nghe kết quả, hắn liền biết, cái này tinh chuẩn đả kích, này siêu viễn cự ly công kích, là tinh chuẩn đả kích. Bốn phía quan chiến người chơi, nhìn xem cũng là rung động không thôi. Không chỉ như thế, ta tính qua. Từ đạm tia sáng màu vàng tiêu tán, cách mỗi 1 phút đồng hồ, công kích liền sẽ đúng giờ phát động, nếu như không có ngoài ý muốn. Còn có 48 giây, đệ tứ phát sáng bóng sẽ tới, loại công kích này hội một mực tiếp tục. Không thể nào, quá kinh khủng, chờ một chút xem liền biết, mọi người mong mỏi cùng trông mong, không bao lâu trên bầu trời. Đệ tứ phát sáng quang thiểm lên, quả cầu ánh sáng vạch phá đêm tối, tại mọi người nhìn soi mói, lần nữa rơi xuống Randall gia viên bên trong. Ngay sau đó, thứ 5 phát, thứ 6 phát, thứ 7 phát, mọi người yên lặng nhìn xem, người đông phương kia một mực chưa từng xuất hiện, chinh phục giả công hội người chơi, lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm bớt. Lại thứ 10 phát sáng bóng rơi xuống dưới. Randall gia viên trong ngoài. Người còn sống đã không đến 100 cái. Tại lại 5 phát về sau. Nhân số giảm bớt đến không đến 50 người. Nhìn lên bầu trời sáng lên thứ 16 phát công kích. Còn sống chinh phục giả công hội thành viên. Đã là không có lại ngăn cản ý nghĩ. Không có ý nghĩa. Người đông phương kia còn không có xuất hiện. Bọn hắn đã là chỉ còn tây hơn 10 người. Randall cùng Howard đều đã chết trận. Không thể nào là đối thủ của người nọ. Tiếp tục nữa cũng chỉ là để cho người ta xem càng nhiều chê cười. Oanh, thứ 16 phát sáng bóng nổ tung ánh sáng. Che mất còn thừa hơn 40 người thân ảnh. Không trung hoa viên, chinh phục giả công hội. Thua, thua, gần 600 người đã bị toàn diệt. Thật là đáng sợ, đến chinh phục giả công hội bị đoàn diệt, người đông phương kia đều chưa từng tại Randall gia viên trước lộ diện. 1 phút đồng hồ 1 phát, pháo kích, ai có thể ngăn cản được, lại nhiều người, cũng không ngăn cản được công kích như vậy à. Randall chiến bại, gia viên của hắn thế nào? Theo hiện trường quan chiến người chơi trở lại tin tức, gia viên của hắn theo trong trò chơi biến mất. Randall bị đá đã xuất ra vườn chiến tranh trò chơi. Ngoạn tao, Trần Binh liền mặt đều không lộ một thoáng. Cứ như vậy đánh thắng, chiếm lĩnh người ta quê hương. Không thể tưởng tượng a, ta đặc biệt theo không nghĩ tới. Trò chơi này còn có thể dạng này chơi. Ta hiện tại cảm giác đặc biệt không có cảm giác an toàn. Cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bị từ thiên ngoại bay tới đạn pháo diệt đi gia viên. Vô địch, về sau còn ai dám trêu chọc tên kia a? Ta nhìn chữ viết tin tức, đều thay cái kia chinh phục giả công hội đáng thương. Liền đúng vậy a, tụ tập vài trăm người, muốn cùng Trần Binh đại chiến một trận. Kết quả người ta trong nhà bất động liền đem chính mình cũng diệt. Ngẫm lại liền biệt khuất đến hốt hoảng. Ai, sớm biết liền hạ điểm rót. Con muỗi lại nhỏ đều là thịt a. Ngoặc kép, hệ thống, người chơi Randall cùng với đồng bạn đã toàn diệt. Ngươi thu được thắng lợi. Hệ thống, ngươi thu được một lần gia viên di chuyển số lần. Hệ thống, ngươi trong chiến đấu đánh giết 302 tên điều kiện phù hợp kẻ địch. Thu được 30-20 điểm chiến tranh vinh dự. Hệ thống, người tuyên chiến đánh bại người chơi Randall quê hương. Người thu được đối nó gia viên quyền xử trí. Có thể lựa chọn chiếm lĩnh hoặc phá hủy thu hoạch được tài nguyên. Hệ thống, người đã có được đệ nhị lãnh địa. Chưa đi đến có được đệ tam lãnh địa điều kiện. Vô phương chiếm lĩnh người chơi Randall quê hương. Căn cứ quy tắc, người chơi Randall quê hương đã bị phá hủy, chuyển hóa thành gia viên tài nguyên. Hệ thống, người chơi Randall quê hương làm cấp 6 gia viên. Người có thể lựa chọn thu hoạch được theo hắn gia viên kiến trúc rỡ xuống ngẫu nhiên tài nguyên. Cũng có thể lựa chọn thu hoạch được ngẫu nhiên thăng cấp gia viên 3 cái gia viên kiến trúc cơ hội. Chú thích: chỉ có thể thăng cấp quê hương kiến trúc mới có thể thu hoạch được thăng cấp. Đồng thời vô phương vượt qua trước mắt người chơi gia viên kiến trúc đẳng cấp hạn mức cao nhất. Hệ thống, có được đệ tam lãnh địa tư cách nhiệm vụ mở ra. Cùng rất nhiều người chơi tưởng tượng một dạng, Trần Binh ngồi ở nhà viên nội, liền thu vào thắng lợi hệ thống nhắc nhở. Nhìn từng cái hệ thống nhắc nhở, Trần Binh trong mắt hơi híp. Xuyên thấu qua chiến hỏa trợ giúp ụ súng, Trần Binh rất rõ ràng hắn đánh giết gần 600 người. Kết quả chỉ là thu được 30-20 điểm chiến tranh vinh dự. Hết sức rõ ràng, đã giết qua một lần. Theo hắn trên thân từng thu được chiến tranh vinh dự người chơi. Không cách nào lại lần thu hoạch được. Muốn thông qua chút ít người chơi, trắng trợn soạt chiến tranh vinh dự là không thể nào sự tình. Này tại Trần Binh dự kiến bên trong, mà lần này thắng lợi, nhất làm cho Trần Binh ngoài ý muốn ban thưởng, là gia viên tài nguyên phương diện, công chiếm Randall quê hương, phá hủy thu hoạch được tài nguyên về sau, hắn đúng là có thể lựa chọn trực tiếp thăng cấp kiến trúc. Mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng chỉ cần nhiều đánh mấy cái, gia viên kiến trúc thăng cấp không nên quá đơn giản, nhất là hắn trước mắt còn có được chiến hỏa trợ giúp ụ súng. Chỉ cần nện tiền, trước mắt trong trò chơi liền không có hắn không hạ được quê hương. Lựa chọn ngẫu nhiên thăng cấp 3 cái kiến trúc, Trần Binh không chút do dự làm ra lựa chọn. Lựa chọn tài nguyên hắn chưa hẳn có thể cần dùng đến, không bằng trực tiếp thăng cấp kiến trúc tới đơn giản thuận tiện. Hệ thống, tháp ma pháp các loại kiến trúc cấp tăng lên. Hệ thống, suối nước nóng các loại kiến trúc cấp tăng lên. Hệ thống, thư viện các loại kiến trúc cấp tăng lên. Đệ tam lãnh địa tư cách nhiệm vụ. Trần Binh thấy lại hướng trên thân thêm ra một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đệ tam lãnh địa tư cách nhiệm vụ độ khó. Không biết nội dung, ở nhà vườn trong trò chơi có được một tên đội trưởng cấp tạm thời tùy tùng. 10 tên bình thường tạm thời tùy tùng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.